Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói xong, Liên Công nằm trên miên ân ân ái ái. Đứng ở một góc nhà sách, bà Khả Di xem mấy cuốn sách dạy nấu ăn, đang tự hỏi hôm nay sẽ nấu món ăn gì cho chồng. Vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Eric đang đứng trước mặt. Đang làm cái gì thế? Eric mang theo ý cười cất tiếng hỏi. Nàng giơ tay lên là sách nấu ăn ở trong tay. Làm sao lại kéo như vậy? Lại gặp được anh rồi. Đã bị mất của tôi nha. Trêu kẹo xong, hắn tự khai. Tôi vừa mới đi thăm một người bạn, ở trên đường muốn mua mấy quyển sách mới rồi trở về. Tiếp theo, hắn ngắm nhìn cuốn sách trên tay nàng rồi liếc mắt một cái. Là đang nghiên cứu thực đơn cho buổi tối sao? Ừ, còn biết hắn sẽ thích ăn cái gì? Mặt mày của nàng để lộ ra vẻ hạnh phúc, đó là nhớ đến vẻ mặt của một người đặc biệt. Món này nhìn có vẻ ngon đó. Eric chỉ vào, hướng dẫn của món nem rán. Người này chúng ta cùng một khẩu vị, món này cũng tốt nha. Tôi có một người bạn gần đây cũng có hứng thú với nấu cơm. Hắn là đã nhắc tới. Thật vậy ư? Lần khác người phải giới thiệu cho ta biết một chút, cho ta có cơ hội học hỏi từ chị ấy nha. Vẫn là chưa tốt đâu. Tài nghệ của nàng ấy thật sự ta không dám khen tặng. Nhưng mỗi lần hắn vẫn cố gắng ăn cho xong, bởi vì không đành lòng nhìn đến cặp mắt xinh đẹp, xuất hiện một tia thất vọng. Người nên cho người ta có một cơ hội tốt để mà luyện một chút. Có lẽ là tài nghệ sẽ đột biến tăng lên. Ta lúc trước cái gì cũng chẳng biết, phải qua huấn luyện mới thành được đó. Được rồi, nếu như đã nói như vậy thì tôi sẽ cố gắng lo lắng. Hắn làm như đang quyết định một việc trọng đại, biểu tình thật là trọng đại. Eric à, người như thế nào vẫn thú vị như vậy chứ? Nàng liếc mắt nhìn xem đồng hồ. Ai ra, ta phải đi rồi. Phải đi xem người kia có chuẩn bị đồ ăn cho ta không. Sáng sớm ngăn cản một chút, tình hình tai nạn có vẻ sẽ rất nhỏ đi. Rồi lại nhìn sách dậy nấu ăn trong tay nàng. Hắn liếc mắt một cái ghen tị. Ta thật sự là ghen tị với chồng của cô đó. Đây rồi, tôi sẽ đem lời ghen tị của anh nói với hắn biết nha. Eric đi đến cầu thang rồi đột nhiên ngừng lại quay đầu kêu. Khả Di à, khi nào tìm được thời gian, tôi sẽ đem người bạn kia giới thiệu làm quen với cô. Được rồi, cứ như vậy đi. Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ tới. Nàng cùng Eric không có lưu lại phương thức liên lạc. Xem ra nàng phải nhân cơ hội hỏi người phụ trách hoạt động một chút, có thể hay không hỗ trợ liên lạc với hắn. Tiếp theo, nàng đem tâm tư vùi vào sách dạy nấu ăn, nhìn kỹ phương thức chế biến món nem rán, liền đem sách dạy nấu ăn trả lại, chuẩn bị đi chợ mua nguyên vật liệu làm nem rán. Hôm nay buổi tối liền thử món mới là nem rán đi. Mà đúng rồi, điện thoại cho Thiệu Chi gọi hắn trở về ăn cơm sớm một chút. Bởi vì nàng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên không phát hiện ở một góc sáng sủa có một đôi mắt xinh đẹp đang vụng trộm nhìn nàng. Thân ảnh biến mất đã lâu, ánh mắt của chủ nhân vẫn còn chậm chạp không có phản ứng. Eric quay lại nói nhỏ. Tận mắt nhìn thấy rồi, có thể yên tâm chưa? Em chỉ lại hy vọng có thể nhìn thấy nó hạnh phúc. Không cần bởi vì em mà... Tin tưởng anh đi, con bé sống rất tốt. Em như vậy thật là mẫn cảm. Như thế nào có thể khiến cho Thiệu Chị Ung ham mê sắc đẹp chứ? Ánh mắt của nữ chủ nhân im lặng cũng kiên định mà cất tiếng hỏi. Thơ đâu rồi? Để ở trong giò của cô ấy rồi. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Nữ nhân kéo Eric chậm rãi rời đi. Làm bà Khả Di phát hiện trong giò mình có một phong thư, về nhà liền mở ra xem. Đây là cái gì chứ? Quá là khó hiểu. Nàng đem thư mở ra. Tên của nàng được viết thật là xinh đẹp ở trong trang mà đầu. Khả Di à, thực là có lỗi. Chị không chịu trách nhiệm của mình, đem cục diện rối rắm để cho em. Nhưng chị không hối hận về quyết định của chị. Chị chỉ lo lắng cho em bởi vì chị mà liên lụy. Hẳn đối với em có tốt lắm không? Nhớ cần bảo trọng chính mình, không cần phải lo lắng cho chị. Chị sẽ sống thật tốt, chị của em. Xem xong thư, bà Khả Di khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Là tì tì viết thư cho nàng ư? Vấn đề là phong thư làm sao lại nằm ở trong giò của nàng? Nàng nhanh chóng hồi tưởng từng chỗ mình đã đi qua, tiếp xúc với mỗi người. Toàn địa điểm đều là nàng thường đi, tiếp xúc với nhiều người, cũng đều là bình thường. Duy chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ là Eric ư? Nếu quả thật là hắn, đó không phải là hắn biết tỷ, hoặc là hắn chính là người kia. Tin tức kia làm cho nàng kích động không thôi. Qua hồi lâu, nàng đem phong thư giấu ở sau túi tiền, tìm trong bắp ra số điện thoại của người hướng dẫn mà Eric đã lưu lại cho nàng. Điện thoại tìm người phụ trách chuyên quyền tuyển văn phòng phẩm ở Đài Loan. Nàng vội vã gọi điện thoại. Đáng tiếc đã đến thời gian tan tầm, trong văn phòng không có ai cả. Nàng lại gọi một lần, người bắt điện thoại nói cho nàng rằng Eric đã đi đến Thái Bắc, nhanh nhất cũng chỉ sợ 2 tháng sau mới có thể trở về. Thiệu Chi Ung nhận được điện thoại của vợ, muốn hắn về nhà ăn cơm sớm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net